Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 193, Khương Tấn đến. Diệp Ly ngồi tại bên bàn đợi không bao lâu, Khương Tấn cùng Đỗ Đông không đến, đồ nướng lại là đi lên, lão bản giống như đối Diệp Ly càng thêm chiếu cố, bên trên đến phá lệ nhanh, không bao lâu. Khương Tấn đi vào quầy đồ nướng, cả người nhìn qua có một chút mỏi mệt, Diệp Ly vội vàng vẫy tay. Khương Tấn sau khi thấy đi tới, ngồi vào Diệp Ly đối diện, Diệp Ly cười nói, thế nào, Alola chơi vui sao? Khương Tấn, chơi vui là chơi vui, nhưng là quá bình tĩnh an toàn, không có ý gì, Diệp Ly cũng minh bạch. Khương Tấn là một cái thích mạo hiểm, cái truy cầu kích thích người. Alola xác thực không phải rất thích hợp hắn. Tiếp xuống tính thế nào a? Đi chúng ta Tĩnh Nam huyện Lục Âm Giới nhìn xem. Lục Âm Giới giống như thật có ý tứ. Khương Tấn gật gật đầu. Trước khi đến chính là cái này dự định. Nói cười nhìn lấy Diệp Ly. Thế nào? Ngươi có muốn hay không theo giúp ta đi sông sáo? Diệp Ly, ta chỉ sợ không được. Cao trung tân thủ bôi muốn bắt đầu. Khương Tấn khinh thường nói. Tân thủ bôi có ý gì? So với thành thị Pokemon giải thi đấu kém xa. Ta không đề nghị ngươi tham gia. Diệp Ly biết Khương Tấn nói không sai. Đây cũng là hắn mấy ngày nay một mực tại do dự nguyên nhân. Đang nói, Đỗ Đông đi tới ngồi vào hai người bên cạnh. Sau khi ngồi xuống trực tiếp một tay khoác lên Khương Tấn trên bờ vai. Khương Tấn, thế nào? Tại Alola có hay không gặp được muội tử a? Không đợi Khương Tấn nói chuyện, Diệp Ly liền tức giận nói. Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi như thế. Trong lòng cất giấu bẩn thỉu a. Ai ngờ Khương Tấn lại là gật gật đầu. Trên mặt lộ ra hướng tới. Gặp là gặp được một cái. Còn cùng một chỗ tại Alola lữ hành mấy ngày. Bất quá nàng đã tới qua Lục Ấm Giới. Cho nên chúng ta chỉ có thể hẹn xong lần sau cùng một chỗ. Đỗ Đông khiêu khích nhìn Diệp Ly một chút. Vỗ Khương Tấn bả vai. Không tệ lắm. Khương Tấn, khai khiếu. Diệp Ly cầm lấy trong mâm đồ nướng vừa ăn vừa nói. Được rồi, đi, mau ăn đồ nướng đi. Đều nhanh lạnh. Đỗ Đông không để ý Diệp Ly, mà là tiếp tục dựng lấy Khương Tấn bả vai lặng lẽ nói. Ta nói cho ngươi, ngươi đừng nhìn Diệp Ly một bộ thuần khiết bộ dáng. Kỳ thật hắn hiện tại đang cùng một cái muội tử ở chung đây. Khương Tấn kinh ngạc nhìn về phía Diệp Ly, có vẻ như tại hỏi thăm là thật giả. Diệp Ly cho Đỗ Đông một ngón giữa, chúng ta gọi là cùng thuê. Không có người nghĩ đến xấu xa như vậy. Đỗ Đông liên tục gật đầu. Mê mê hiểu. Cùng thuê nha. Ta cũng thường xuyên cùng nữ hài tử cùng thuê. Diệp Ly đối với hắn bó tay rồi. Không thèm để ý hắn. Ăn trong tay đồ nướng. Khương Tấn. Tốt. Tốt. Không nói những thứ này. Đỗ Đông. Ngươi bây giờ đang làm gì? Ta lần trước nói với ngươi sự tình ngươi suy tính được thế nào? Đỗ Đông, đi à, đương nhiên đi, sau đó tiến đến trước mặt hai người, lặng lẽ nói, ta nói với các ngươi, cha ta cùng một cái nghiên cứu Pokemon tiến sĩ quan hệ rất tốt. Cái kia tiến sĩ nói cho cha ta biết, gần đoạn thời gian Lục Âm Giới ba con truyền thuyết Pokemon có thể muốn khôi phục. Vừa vặn Khương Tấn muốn đi, ta khẳng định phải đi xem một chút. Diệp Ly khẽ giật mình. Lục ấm ba con truyền thuyết Pokemon, không phải liền là XYZ nha. Tại Tĩnh Nam thành phố nhà bảo tàng thời điểm khúc hoán cũng là đã nói với hắn ba con Pokemon muốn khôi phục tới, lần này Diệp Ly tâm động, bắt khẳng định là bắt không được kia ba con Pokemon, nhưng là tới kiến thức một chút luôn luôn tốt. Đỗ Đông cùng Khương Tấn đồng thời nhìn về phía Diệp Ly. Đỗ Đông, Diệp Ly. Ngươi có đi hay không? Diệp Ly do dự nói. Thế nhưng là ta còn muốn đi học à? Xin phép nghỉ không tốt mời. nhất là tân thủ bôi sự tình. Trường học chắc chắn sẽ không để cho ta đi. Bọn hắn khẳng định hy vọng ta tại tân thủ bôi cầm xuống thành tích tốt. Sự thật cũng lại là như vậy, trường học kỳ thật đã đem tất cả hy vọng ký thác vào Diệp Ly trên người. Không có khả năng thả hắn đi. Đỗ Đông lập tức vỗ ngực một cái. Cái này giao cho ta. Ta tự mình đi cùng hiệu trưởng đàm. Khương Tấn còn không biết Đỗ Đông tại Tĩnh Nam Nhất Trung làm lão sư sự tình. Kinh nghi nói, ngươi đi đàm, Diệp Ly trường học của bọn họ sự tình ngươi đi đàm hữu dụng không? Đỗ Đông lập tức đắc ý nói, cái này ngươi không biết đâu. Ta hiện tại là Diệp Ly trường học của bọn họ lão sư. Mà lại dạy vẫn là Diệp Ly bọn hắn ban. Đỗ Đông biểu lộ phá lệ đắc ý. Chờ lâu như vậy không phải liền là chờ lấy như thế một chút trang bức cơ hội nha. Diệp Ly trực tiếp mặc kệ hắn, ăn trong tay đồ nướng. Khương Tấn thì là hơi kinh ngạc, bất quá cũng không phải thật bất ngờ. Một số thời khắc Đỗ Đông dạng này người không đáng tin cậy ngược lại có thể làm ra một chút để cho người ta không tưởng tượng được sự tình. Đỗ Đông nhìn về phía Diệp Ly, thế nào, đi sao? Kỳ thật vấn đề ta giúp ngươi giải quyết. Diệp Ly gật đầu, được, đi, sự tình khác liền giao cho ngươi. Đỗ Đông vỗ ngực một cái, yên tâm đi, đều giao cho ta tốt. Quyết định ra đến về sau, ba người tâm tình tốt lên, bắt đầu ăn lên đồ nướng. Lúc này, quầy đồ nướng lão bản mang theo một đứa bé đi đến ba người bên bàn. Có chút ngượng ngùng nhìn xem Diệp Ly. Tiểu hài tử không lớn, xem ra chỉ là bên trên sơ trung dáng vẻ, nhìn thấy Diệp Ly bọn hắn sau có chút ngượng ngùng, bất quá trong mắt không cách nào che giấu kích động. Lão bản, Diệp Ly, đây là nhi tử ta. Đỗ Đông cùng Khương Tấn cũng nhìn về phía lão bản cùng tiểu hài. Không biết tình huống như thế nào, Diệp Ly đối tiểu hài vẫy tay, đến đây đi. Tiểu hài tử có chút co quắp, có chút không dám quá khứ. Diệp Ly cười nói, ngươi muốn hỏi ta muốn ký tên. Chính mình cũng không dám tới. Ngươi trông cậy vào người khác ôm ngươi qua đây sao? Tiểu hài nghe xong khẽ giật mình, lấy dũng khí đi hướng Diệp Ly. Lão bản ở bên cạnh âm thầm gật đầu. Quả nhiên, Diệp Ly dạng này người nói luôn luôn cùng người khác không giống. Bất chi bất giác liền cho hài tử không giống giáo dục. Đỗ Đông ở bên cạnh cười hỏi. Diệp Ly, đây là ngươi tiểu fan hâm mộ à? Diệp Ly, đương nhiên, hâm mộ không? Tiểu hài tử nghe xong cũng trầm tĩnh lại. Trên mặt tiếu dung, Diệp Ly thừa nhận hắn là fan hâm mộ với hắn mà nói là một kiện rất vui vẻ sự tình. Đỗ Đông, nói đến ta đích xác thật hâm mộ. Diệp Ly không để ý đến Đỗ Đông, mà là nhìn tiểu hài. Ngươi tên là gì à? Tiểu hài có chút khẩn trương mở miệng nói. Ta gọi Dương Hiểu. Diệp Ly gật đầu. Ngươi về sau muốn làm cái gì? Dương Hiểu, ta muốn làm chức nghiệp huấn luyện gia. Diệp Ly, lý tưởng của ngươi vẫn rất rộng lớn mà. Bất quá ngươi có hay không nghĩ tới nghĩ đạt tới cái mục tiêu này có bao nhiêu khó? Dương Hiểu kiên định gật đầu. Ta biết, nhưng là ta sẽ không bỏ qua. Diệp Ly chỉ mình, ta cũng là muốn làm chức nghiệp huấn luyện gia. Nhưng là ta bây giờ còn chưa thực hiện. Dương Hiểu giật mình, Diệp Ly dạng này cũng còn không phải chức nghiệp huấn luyện gia. Kia chức nghiệp huấn luyện gia nên có bao nhiêu khó à? Diệp Ly, tiến lên con đường sẽ rất long đong. Ở trên con đường này ngươi cần nhờ mình vượt mọi chông gai. Người khác có thể giúp ngươi nhất thời, giúp không một thế. Trên đường đi biển là cần nhờ mình. Hiểu không? Dương Hiểu gật gật đầu. Ta đã hiểu. Diệp Ly biết, giống Dương Hiểu hài tử lớn như vậy đang đứng ở phản nghịch kỳ. Bọn hắn lúc này ngay cả lời của cha mẹ cũng sẽ không nghe. Ngược lại sẽ nghe hắn loại người này. Điểm ấy từ trước đó lão bản cùng Diệp Ly nói Dương Hiểu cùng hắn cãi nhau trong chuyện này liền có thể nhìn ra được, cho nên vừa vặn hảo hảo giúp lão bản dạy bảo một chút. hy vọng hắn có thể nghe lời một chút. Dù sao nhìn lão bản tình huống này, mỗi ngày vẫn là rất vất vả. Sinh hoạt chính là như vậy. Tất cả mọi người rất vất vả. Giúp nhau một chút sẽ cho người nhẹ nhõm một chút. Cũng rất ấm tâm. Diệp Ly nhìn về phía Dương Hiểu. Người mang bút sao? Dương Hiểu vội vàng xuất ra bút cùng một cuốn sách nhỏ đưa tới Diệp Ly trước mặt. Diệp Ly tiếp nhận, tại vở tờ thứ nhất ký xuống tên của mình, đồng thời ở phía dưới viết một hàng chữ, dựa vào chính mình mới có thể cường đại. Sau đó Diệp Ly cũng không có đem vở còn cho Dương Hiểu, mà là đưa cho bên cạnh Khương Tẫn. Ngươi cũng ký một cái đi. Ngươi tốt xấu cũng là á quân đúng không? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.